Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 472, chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tô Mặc đứng bên cạnh, nghe xong trong lòng rất đắc ý, nhất định là do sư huynh thế tử của nàng sắp xếp. Sư huynh thật tuyệt, Tô Mặc vừa nói vừa hiện thân. Ô, sao thế? Bây giờ mới biết sư huynh tốt à? Một đôi bàn tay ấm áp quấn quanh eo Tô Mặc. Sư huynh, Tô Mặc vui mừng kêu lên. Sao thế? Có nhớ ta không? Trần Thiếu Khanh vừa nói vừa nhìn trái nhìn phải không có ai. Liền ôm Tô Mặc vào không gian của mình. Mặt Tô Mặc đỏ bừng. Nàng biết sư huynh muốn làm gì. Từ khi hai người bày tỏ tình cảm với nhau, sư huynh luôn đối xử với nàng như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ vừa gặp mặt đã biến thành bạch tuộc dính chặt lấy nàng. Lúc đầu nàng còn hơi không quen. Sau này quen rồi, còn có chút không rời ra được. Mặc Mặc có nhớ ta không? Có không? Trần Thiếu Khanh ôm Tô Mặc, nhẹ giọng thì thầm. Tô Mặc cảm nhận được sự nhiệt tình như lửa của hắn. Đáp lại, tất nhiên là nhớ, rất nhớ, rất nhớ. Trần Thiếu Khanh nghe xong lập tức vui mừng khôn xiết, nâng mặt Tô Mặc lên hôn ngấu nghiến. Tô Mặc cảm thấy mình sắp bị hắn làm tan chảy. Vùng vẫy, sư huynh, bình tĩnh, bình tĩnh, đại địch đang ở trước mắt. Chúng ta làm chuyện chính trước được không? Lời nói của Tô Mặc lập tức dập tắt ngọn lửa trong đầu Trần Thiếu Khanh. Đúng vậy, đại quân sắp đến ngoài thành rồi. Bọn họ còn có chuyện chính phải làm. Mặc Mặc, chẳng lẽ phải động binh sao? Trần Thiếu Khanh nhìn Tô Mặc hỏi. Cũng chưa chắc. Phải xem hữu tướng quân Lộ Dã thế nào. Tô Mặc rất bình tĩnh. Kéo bạch tuộc sư huynh ra khỏi người mình. Ta nghĩ bây giờ hắn vẫn chưa biết tin cẩu hoàng tử đã chết. Không biết hắn biết rồi sẽ tính toán thế nào. Trần Thiếu Khanh nói. Tô Mặc cười lạnh. Là địch hay bạn? Sống hay xê? Hát, ế, tê là do hắn quyết định. Đây là một bài toán có hai lựa chọn. Sai một ly đi một dặm, tuyệt đối không thể sửa đổi. Ta tin Lộ Dã sẽ có lý trí. Trần Thiếu Khanh nhớ lại thái độ của Lộ Dã trong cung. Hắn khẳng định không khó để thuyết phục Lộ Dã. Sư huynh, ta cần một cái sân. Tô Mặc nói với Trần Thiếu Khanh. Không cần, muội theo ta ở phủ thế tử là được. Trần Thiếu Khanh đầy vẻ dịu dàng, nhưng bọn họ thì không được. Tô Mặc vừa nói vừa kéo Kim Tử và Tiểu Tứ ra khỏi không gian. Hai hài tử nhìn thấy Trần Thiếu Khanh thì lập tức kêu lên. Sư phụ, Tô Mặc lập tức mặt đen. Sao nào, hai người các ngươi đều muốn bái hắn làm sư phụ sao? Nàng giả vờ tức giận hỏi. Ta nguyện nhận tỷ tỷ làm sư phụ. 100 lần nguyện ý, 1000 lần nguyện ý. Tiểu Tứ thấy Tô Mặc không vui. Lập tức chạy đến, kéo tay nàng nói lời hay. Tô Mặc, phụt, một tiếng bật cười, đưa tay véo mũi hắn. Trần Thiếu Khanh nhìn bọn họ. Mặc Mặc, sao muội lại đưa bọn họ đến đây? Không phải đã nói sang năm xuân về hoa nở chúng ta sẽ đi đón bọn họ sao? Tô Mặc lấy chiếc hộp mạ vàng trong NGC ra đưa cho hắn, đồng thời kể lại sự việc. Trần Thiếu Khanh nhận lấy chiếc hộp, ân xung quanh một hồi, ấn vào một chỗ, chiếc hộp nhỏ, kẹt, một tiếng mở ra, Tô Mặc, Kim Tử và Tiểu Tứ đồng thời mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đã mở. Hóa ra ở đây còn có một cơ quan, vẫn là sư huynh thông minh nhất, trong hộp là một chiếc chìa khóa vàng óng, chế tác tinh xảo, hình dáng nhỏ nhắn. Trần Thiếu Khanh lấy ra xem xét hồi lâu, có chút nghi hoặc hỏi, thứ này có thể mở kho báu, còn có thể điều khiển quân đội, cách chương.